ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 662, nhất đăng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Đao Muội đã chính diện mở đỗi, Dạ Vị Minh khoát tay áo một cái, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, đồng thời vô cùng trầm ổn nói ra chính mình đối với chuyện này cái nhìn, thực ta cảm thấy đi. Cái này vấn đề cụ thể nên làm sao xử lý, then chốt còn phải xem Vương Trùng Dương thái độ, đây chính là ta trước tại sao nói muốn ở sự tình phát sinh sau khi ngay lập tức chất vấn Vương Trùng Dương, muốn hắn đưa ra một cái sáng tỏ thái độ. So sánh với Đao Muội cấp tiến, Dạ Vị Minh phân tích nhưng phải bình tĩnh rất nhiều. Nếu như Vương Trùng Dương thâm minh đại nghĩa, không cưỡng ép tự bênh lời nói, cái kia không có gì để nói nhiều, trực tiếp đem hai con chó này đồng thời giết cũng chính là. Đao Muội nghe vậy không chỉ có hiếu kỳ hỏi tới. Nếu như Vương Trùng Dương tự bênh đây, vậy thì triệu tập quân đội, dùng võ lực cùng bọn họ khỏe mạnh nói một chút đạo lý. Dạ Vị Minh trật tự rõ ràng nói rằng, có điều lấy Vương Trùng Dương cùng Chu Bá Thông võ công, hai người bọn họ liên thủ, e sợ Nam Đế thêm vào đại lý quân đội cũng không làm gì được bọn họ. Có điều này cũng không quan trọng lắm, ít nhất cũng phải trước tiên đem cái kia nữ cho giết. Nếu như Vương Trùng Dương trợ giúp Chu Bá Thông đem anh cô đồng thời cứu đi lời nói, vậy thì giải thích Vương Trùng Dương cũng không phải một cái thứ tốt, có thể cùng nhau chia làm kẻ địch hàng ngũ. Đối phó người như thế tự nhiên cũng không cần chú ý cái gì đạo nghĩa giang hồ. Nam Đế có thể lấy thân phận của đại lý quốc quân, hướng về Trung Nguyên trình quốc thư, mãnh liệt khiển trách Vương Trùng Dương sư huynh để ác liệt hành vi. Đồng thời ở trên giang hồ tuyên bố lệnh truy sát, số tiền lớn treo giải thưởng toàn chân đệ tử tính mạng. Tại triều chính hai cái phương diện song trọng tạo áp lực. Hơn nữa Nam Đế tự thân ở đạo đức trên ưu thế tuyệt đối, nghĩ đến phải đem toàn chân giáo nhổ tận gốc nên vấn đề không lớn. Ma quỷ, nghe được Dạ Vị Minh trật tự rõ ràng, anh công nguyên bản tấm kia hận đời trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Không, ngươi không phải ma quỷ, hai người bọn họ mới là ma quỷ, ngươi quả thực chính là ma vương. Liền loại này chủ ý cũng nghĩ ra được, ngươi quả thực chính là một cái tuyệt diệt nhân tính đại ma vương. Này sao liền ma vương cơ chứ? Dạ Vị Minh có chút oan ức xoa xoa mũi, vô cùng bất đắc dĩ nói. Tội khi quân, liên lụy cửu tộc, cái này chẳng lẽ không phải người vương địa chủ tối cơ bản thao tác sao? Chẳng muốn cùng cái này tự cho là nữ nhân tiếp tục phí lời, Dạ Vị Minh chuyển nói với Nhất Đăng. Có điều từ các ngươi trước trong lời nói, ta đoán ngươi nên cũng không có lấy ta trước nói tới phương pháp. Không sai, Nhất Đăng hai tay tạo thành chữ thập vô cùng thành khẩn nói rằng. Ta lựa chọn tha thứ bọn họ cũng tác thành cho bọn hắn. Này rời à, tuy rằng sớm biết nội dung vở kịch như vậy, nhưng nghe Nhất Đăng như vậy hời hợt đem câu nói này nói ra, Dạ Vị Minh vẫn là cảm giác một trận không nói gì. Chuyện như vậy cũng có thể tha thứ, ngươi thẳng thắn đừng gọi Nam Đế, cải gọi tha thứ đế được rồi. Có điều người ta Nhất Đăng thành tựu chính chủ cũng không tức giận, Dạ Vị Minh cảm giác mình cũng không nhất định phải lo nghĩ vớ vẩn, liền không nói nữa, mà nghe hắn tiếp tục nói cái kia tha thứ cố sự. Nói đến Ân Bất Khuy ở hướng dẫn bên trong cũng không có tại đây đoạn nội dung vở kịch trên ghi lại việc quan trọng, hắn nguyên bản cũng chỉ là biết một cách đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu muốn nhận nhiệm vụ, ngược lại cũng không tha nghe một chút chuyện này cụ thể chi tiết nhỏ. Tới sau sự tình càng là phát sinh một chút liệt biến cố. Nam Đế lựa chọn tha thứ bọn họ cũng tác thành cho bọn hắn, nhưng Chu Bá Thông bên kia lại ra yêu thiêu thân. Đang bị Vương Trùng Dương phê bình giáo dục sau khi Chu Bá Thông sâu sắc biết được chính mình sai lầm, đối với mình vợ bạn không khách khí hành vi cảm giác sâu sắc hối hận. Sau đó chỉ có một người chạy. Đối với loại này cặn bã nam hành vi, Dạ Vị Minh quyết định không đáng đánh giá. Từ đạo lý trên Chu Bá Thông cách làm cố nhiên rất cặn bã, nhưng xét thấy tâm lý của hắn tuổi tác thực sự rất khó coi hắn là thành cho một cái. Nam nhân, đến tiến hành đánh giá. So sánh với Chu Bá Thông tiên thiên thiếu hụt càng to lớn hơn vấn đề vẫn là ở vào anh cô thẩm mỹ quan trên. Này CMN có tính hay không là luyện đồng, Chu Bá Thông chạy anh cô cái này bổ chân nữ nhân còn như cũ mặt dày mày dạn được ở chồng trước Đoàn Chí Hưng trong hoàng cung, mỗi ngày hưởng thụ cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, thỉnh thoảng còn sướng trên một đoạn tứ chương cơ tự ngô tự nhạc thuận tiện cho Đoàn Chí Hưng thêm một ngạt. Mà Đoàn Chí Hưng liền như vậy vẫn nuôi nàng, mãi đến tận 10 tháng sau khi anh cô đem Chu Bá Thông hài tử cho sinh hạ xuống. Nếu như chỉ nhìn cố sự này, rất nhiều người e sợ gặp cho rằng đứa bé này khẳng định là nội dung vở kịch nhân vật chính, mệnh cách tương lai khẳng định có thể làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa. Có thể sự thực nhưng là, hắn sinh ra không bao lâu, liền chết trẻ. Người xuất thủ vô cùng ác độc, hắn chỉ là dụng trưởng lực đem đứa bé kia đả thương, nhưng không có lập tức lấy tính mạng. Anh cô bi thống đan sen sau khi chợt nhớ tới Đoàn Chí Hưng trước đã từng cùng nàng đã nói, hắn nhất dương chỉ không chỉ là một môn lợi hại võ học, hơn nữa cứu người bản lĩnh càng là thiên hạ vô song, bất luận nội thương nặng hơn đều có thể bị sẽ trở lại. Chỉ có điều, dùng nhất dương chỉ cứu người lời nói, tác dụng phụ cùng thiên ma giải thể gần như ít nhất muốn mấy năm sau khi mới có thể khôi phục công lực. Đối với loại này không biết xấu hổ nữ nhân, Đoàn Chí Hưng gặp liều mạng chính mình làm mấy năm phế nhân, đi cứu hắn cùng dã nam nhân sinh ra được nhiệt trùng sao? Hắn gặp, nhưng là khi hắn đáp ứng rồi cứu người, đem đứa bé kia mang về gian phòng, mở ra tã lót lúc lại phát hiện hài tử trên người còn ăn mặc một cái màu đỏ cái yếm, trên viết. Tứ chương cự uyên ương chức tự dục song phi, khả liên vị lão đầu tiên bạch xuân ba bích thảo, hiểu hàn nơi sâu xa, đối lập dục hồng y, nhìn thấy cái này cái yếm đỏ, Đoàn Chí Hưng cả người cũng không tốt. Người đây rốt cuộc là đang cầu hắn cứu người đây, vẫn là thành tin kẻ đáng ghét đây. Đoàn Chí Hưng trong cơn tức giận liền đem hài tử trả lại anh cô, làm cho nàng tự cầu phúc đi thôi. Sau đó, hài tử kia không có gì bất ngờ xảy ra chết trẻ. Lại sau đó, anh cô vẫn đối với Đoàn Chí Hưng ghi hận trong lòng. Mà Đoàn Chí Hưng cũng đối với anh cô lòng mang hổ thẹn, thậm chí bởi vậy từ bỏ ngôi vị hoàng đế, dựa theo họ Đoàn tập tục chạy đến Thiên Long tự xuất gia làm tăng. Chuyện lúc trước xong, nghe hoàn chỉnh cái cố sự, Dạ Vị Minh đột nhiên cảm giác thấy cái này nam đế cũng quá giả chứ. Như vậy lòng dạ đàn bà thật sự thích hợp làm vua của một nước sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ góc độ này tới nói lời nói, hoặc là hắn xuất gia làm tăng cũng là một chuyện tốt. Quyền lực trò chơi chân tâm không thích hợp hắn, cho tới cái kia anh cô, Dạ Vị Minh đã chẳng muốn nhìn thêm hắn một chút. Loại này không hề long bia ơn, tất cả lấy tự mình làm trung tâm, không biết lễ nghĩa liêm sỉ oán phụ thực sự là có ngại bộ mặt. Lúc này, một bên Đao Muội bỗng nhiên ở kênh party thảo luận nói. Cái này anh cô thực sự quá đáng ghét, còn bày ra một bộ thật giống rất có đạo lý dáng dấp, càng khiến người ta không nói gì chính là cái kia Nhất Đăng lại gặp đối với loại nữ nhân này chạy tới hổ thẹn. Không được, ta nghĩ giết chết nàng có thể, Dạ Vị Minh lắc đầu. Có điều chuyện này cũng không vội với nhất thời, nhiệm vụ quan trọng. Đao Muội cùng Tiểu Kiều đồng thời gật đầu, xem như là đồng ý Dạ Vị Minh lời giải thích. Đây là, lại nghe Đoàn Chí Hưng tiếp tục nói. Bần tăng ngày gần đây nhận được tin tức Đông Hải đảo Đào Hoa đem cử hành một hồi luận võ chọn rể võ đài giải đấu lớn, đối với luận võ bên trong người xuất sắc Hoàng Dược Sư gặp thỏa mãn một ít cũng không tính quá đáng yêu cầu tỉ như muốn học tập đảo Đào Hoa bất kỳ một môn võ công, hoặc là yêu cầu hắn phóng thích Chu Bá Thông cũng có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết thật là, người tham dự nhất định phải có thiên hạ ngũ tuyệt dẫn tiến truyền nhân mới được. Vì lẽ đó ta hy vọng Dạ Thiếu Hiệp có thể lấy bần tăng truyền nhân thân phận đi tham gia lần này luận võ chọn rể đại hội cách chương.